Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không hề để lộ ra một tí tung tích nào. Với số tiền lớn như vậy, hắn đã chi ra một ít để phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi một số thứ trên gương mặt mình và thuê một căn chung cư để ở. Hắn nghĩ rằng sẽ không có ai có thể tìm ra được hắn. Dù như vậy, nhưng hắn ta vẫn rất đề phòng mọi thứ và mọi người xung quanh hắn. Hắn vẫn giữ thói quen đi đến sòng bài của mình mỗi ngày. Với số tiền lớn đã cướp được, hắn không cần đi làm mà chỉ ở nhà rồi đi đánh bạc mà thôi. Thỉnh thoảng buổi chán, hắn sẽ tìm đến một quán bar, vũ trường để vui chơi với những cô gái tại đó và uống rượu. Một trong những quán bar đó, hắn đã gặp được người vợ của mình. Cô ấy là phục vụ tiếp rượu cho khách tại đây và thường xuyên tiếp đãi trò chuyện với hắn ta, nên cả hai đã nảy sinh tình cảm với nhau. Vì đang có tiền nên hắn ta rất thoải mái mà cưới cô ấy về làm vợ, còn mua nhà và xe để phục vụ cho cuộc sống sau hôn nhân của mình. Cứ tưởng mọi việc sẽ êm xuôi như vậy, nhưng vì không chịu đi làm, chỉ ở nhà và ăn xài mua sắm trên số tiền cướp được, rất nhanh số tiền đó sẽ phải hết theo thời gian, không thể còn mãi được. Thế là hắn ta lại mưu tính những chuyện xấu xa trong đầu mình. Hắn ngồi tàu hỏa đi đến thành phố lân cận để thăm dò tình hình. Trong đầu hắn bây giờ chỉ có suy nghĩ cướp bóc xích người, chứ không hề có ý định muốn làm ăn chân chính. Sau khi đến nơi, hắn ta dạo xung quanh thành phố và đến trước một khách sạn lớn. Trước cửa khách sạn có một người đàn ông trẻ tuổi, anh ta đang đứng để trao đổi ngoại tệ với một số khách nước ngoài. Và những cuộc trao đổi công khai đã lọt vào mắt McQueen. Hắn ta đã xác định được một con mồi béo bở mới này. Chắc hẳn người đàn ông trao đổi ngoại tệ kia cũng không ngờ là mình sẽ biến thành mục tiêu của kẻ xấu xa này. Chiều tối, sau khi đã kết thúc công việc của mình và trao đổi được kha khá ngoại tệ, người đàn ông bắt đầu đi bộ về nhà. Và McQueen cũng đã chờ đợi thời cơ cả ngày. Hắn ta lặng lẽ đi theo phía sau. Hắn kiên nhẫn đi theo người đàn ông qua rất nhiều con đường đông đúc. Cuối cùng, anh ta đi vào một con hẻm nhỏ và vắng vẻ, không một bóng người. Sau khi nhìn ngó xung quanh và xác định rằng không có ai gần đây, McQueen nhổ bỏ điếu thuốc đang ngậm trong miệng. Ánh mắt giằng hát, hắn đưa tay vào lưng quần và rút ra một khẩu súng ngắn. Thời cơ đến, không thể nương tay giống như vụ cướp mà hắn đã từng làm trước đó. Hắn nổ liền hai phát súng vào người đàn ông, khiến anh ta chết ngay tại chỗ. Hắn cướp chiếc túi xách đựng tiền của nạn nhân rồi rời đi. Không lâu sau đó, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để chụp hình và lấy manh mối của vụ án. Rất nhanh, cảnh sát đã nhận ra viên đạn trên người nạn nhân cùng loại với viên đạn mà tên McQueen đã sử dụng cướp tiền của công ty hóa chất vào mấy năm trước. Cảnh sát đã truy lùng hắn ta đã lâu, đến nay mới có manh mối quan trọng này. Ngay lập tức sau đó, tất cả các đài tin tức quốc gia đều liên kết với nhau và đưa tin truy bắt kẻ phạm tội độc ác. Hình ảnh của hắn được đăng tải trên tất cả các bản tin thời sự. Khó khăn lắm mới có được tí tin tức về hắn ta, nên cảnh sát không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Ròng rã suốt mấy ngày vì phẫu thuật thẩm mỹ nên gương mặt hắn ta có chút thay đổi. Và hắn lẩn trốn rất tinh vi nên khó khăn lắm mới có một người đi đường vô tình nhìn thấy và nhận ra hắn ta. Sau đó cô gái đã báo cáo với phía cảnh sát. Nghe được manh mối của hắn ta, cảnh sát đã cho người theo dõi và cuối cùng đã tìm được nhà của hắn, bao vây và xông vào trong. Nhưng hắn ta không có bên trong nhà, chỉ còn vợ và con trai một tuổi của hắn. Người vợ có vẻ không hề biết về tội ác của hắn ta. Sau khi nghe cảnh sát kể lại mọi việc, người vợ thấy đau lòng và khóc nức nở. Cô không ngờ người chồng mình bên cạnh suốt bao năm qua lại là kẻ giết người cướp của độc ác đến như vậy. Con của họ cũng còn quá nhỏ để chịu đựng cảnh này. Nhưng rồi cô vẫn hợp tác với cảnh sát để bắt chồng mình, bởi vì hắn ta phải trả giá cho tội lỗi của hắn. Cô đã thành thật khai báo với cảnh sát nơi hắn thường lui tới, chính là sòng bạc cách nhà không xa. Dựa vào đó, cảnh sát lập tức bao vây bên ngoài sòng bạc và bất ngờ xông vào khống chế, khiến hắn không kịp phản ứng. Cuối cùng, tên hung thủ tàn ác cũng bị bắt giữ. Bao năm qua, đã có quá nhiều người vô tội phải chết oan ức về lòng tham và sự độc ác của hắn ta. Ngay khi bị bắt, hắn cũng không hề thể hiện sự ăn năn hối lỗi nào, gương mặt vẫn thể hiện sự chống đối và không phục. Không lâu sau, hắn được xét xử trên phiên tòa dựa vào những tội ác mà hắn phạm phải: âm mưu cướp của, giết người để thỏa mãn lòng tham của mình. Kèm theo đó còn thực hiện lại nhiều lần một hành vi. Hắn bị kết án tử hình mà không hề có một sự khoan nhượng nào. Tội ác của tên McQueen cuối cùng cũng kết thúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.